Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, tai họa. 1600 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu, Sivernay đâu, cái này phức tạp khó đọc âm tiết, tựa hồ mang theo cái gì ma lực, nhường phụ cận tất cả mọi người chăm miệng một lời tái diễn. Hoành, nháy mắt sau đó. Một cái bảy màu chùm sáng hiển hiện, dùng tốc độ ánh sáng hướng bốn phía khuếch tán. Thành phố Nier, hết thảy tại bên ngoài người, lúc này cũng không khỏi ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo màn ánh sáng bảy màu, theo mỗi một chỗ bay lên. Tiếp theo đem trọn tòa thành thị bao phủ, che giấu mặt trăng cùng sao trời hào quang. Linh giới lực lượng, tại thẩm thấu tiến vào hiện thực. Sauru sắc mặt cuồng biến, nhanh chóng trở về bản thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Chặng đường phu trong trang viên, hắn nhìn hết thảy chung quanh kiến trúc đồ dùng trong nhà, chỉ thấy cái kia tủ quần áo, bàn gỗ tử đàn, đá cẩm thạch sàn nhà, thậm chí thủy tinh đèn treo, thậm chí là phòng ốc chủ thể, đều mang theo một loại mông lung cảm giác, phảng phất nơi này đã cũng không phải là hiện thực, mà là đi tới linh giới tầng thứ nhất. Có một cái nào đó tồn tại, đem chọn cái thành phố Nier phạm vi, đều tiến hành phong tỏa. Nghĩ đến cái này khả năng, Sauru lập tức cảm thấy trong lòng chìm xuống. Đồng thời, linh giới lực lượng đang ở đối trong hiện thực thành thị tiến hành thẩm thấu. Đây không phải chuyện gì tốt, kéo hoàng lâu càng khả năng ủ thành tai họa. Nhưng lúc này, Sauru đối với cái này lại có chút thúc thủ vô sách cảm giác. Không chỉ như thế, hắn nhìn thiên giới cái kia màn ánh sáng bảy màu, vẻ mặt ngưng trọng, chỉ sợ ra ngoài có chút khó khăn. Liên bang phát giác dị thường, cùng với áp dụng biện pháp động tác rất nhanh. Vài giờ về sau, thành phố Nier bên ngoài, ngoại ô vị trí, không biết lúc nào đã nhiều hơn một tòa đề phòng xâm nghiêm quân doanh. Chiến lược đối sách tổ cũng chính thức thành lập. Hàng loạt tham mưu, nhân viên tình báo ra vào, triệu tập các loại vũ khí hạng nặng cùng kỳ vật nếm thử đột phá bao phủ tại thất thải bọt xà phòng. Bên trong thành thị, lại thúc thủ vô sách, báo cáo trưởng quan, đã nghiệm chứng siêu phàm đặc tính. Thành phố Nier bị to lớn từ trường phong bế, vô phương xuất nhập, một tên tình báo viên đối trước ngực treo rất nhiều huân chương quan chỉ huy cúi chào nói. Trừ cái đó ra đâu? Vì cái gì liên bang một tòa thành thị bị phong bế rồi? Ta muốn biết hết thảy. Tóc hơi trắng bạch quan chỉ huy cuồng hống. Đó là một giấc mộng. Dunstan bước thân ảnh theo trong hư không đi ra. Khẳng định nói ra, một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại mộng cảnh. Không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Quan chỉ huy thì thào, chợt dãy dụa hỏi, cho dù là dùng lực lượng của ngài, cũng không cách nào đánh vỡ này loại phong tỏa sao? Thật có lỗi, ta làm không được. Dunstan trên mặt hiện ra lực bất tòng tâm chi sắc. Ta có thể thăm dò đến, kèm theo thời gian trôi qua. Thành phố Nier bên trong hết thảy khả năng đều sẽ bị kéo vào linh giới. Đến lúc đó, thành phố Nier liền sẽ trở thành liên bang tại siêu phàm thủy triều bên trong. Không có ngoại địch tình huống dưới, tòa thứ nhất tuyên bố luân hãm thành thị. Bên trong hết thảy mọi người cùng vật đều sẽ mãi mãi mê thất tại linh giới bên trong. Xảy ra chuyện như vậy, đã không cách nào lại che giấu. Quan chỉ huy ôm đầu, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Hồng bào đại chủ giáo mục ngươi các bỏ vào. Dunstan lúc này lại là nhìn về phía một phương hướng khác. Từ quân doanh bên ngoài chậm rãi đi vào đoàn người. Người cầm đầu là một cái mặc chỉnh tề, khoác lên giáo hội áo bào đỏ hiền lành lão giả. Mục ngươi tiên sinh, đối ở hiện tại thành phố Nier tình huống, giáo hội có biện pháp giải quyết sao? Quan chỉ huy Tony gắt gao nhìn chằm chằm lão già. Cái kia đích thật là một cái vĩ đại tồn tại mộng cảnh. một vị biến mất trong lịch sử cổ thần. Hắn tục danh một phần là Sivanaido. Chúng ta không thể tụng niệm hắn tên đầy đủ. Đây là chủ ta cho chúng ta khiêu gợi. Hồng bào đại chủ giáo làm ra cầu nguyện thủ thế. Đồng thời, tất cả những thứ này chỉ là cái ngoài ý muốn. Siêu phàm thủy triều tiến đến. Tổng có một ít sự kiện lớn phát sinh. Ta mặc kệ cái kia bọt xà phòng là âm mưu vẫn là ngoài ý muốn. Ta chỉ cần biết có biện pháp nào có khả năng lập tức giải quyết nó. Tony chỉ bao phủ thành phố Nier màn ánh sáng 7 màu. Con người đỏ bừng, theo bên ngoài cường lực công kích, sẽ dẫn đến linh giới hàng loạt phản ứng dây chuyền, cho bên trong mang đến tai họa. Cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là theo trong thành thị bộ, căn nguyên chỗ giải quyết. Hồng bào đại chủ giáo lập tức cho ra một cái phương án. Nếu như vứt bỏ xác thịt, dùng linh thể hình dáng, vẫn là có thể tiến vào lúc này thành thị, nhưng phải nhanh, kèm theo thời gian trôi qua, bên trong linh giới hóa quá trình sẽ càng ngày càng kịch liệt. Này loại thế giới tính sự kiện, thành thị cấp tai họa xuất hiện, đại biểu chư thần bình minh đã đến một cái giai đoạn mới. Chủ ta vinh quang, sắp chiếu khắp toàn bộ thế giới. Nhưng lúc này, chúng ta chỉ có chờ đợi chặng đường phu trang viên. Hiện tại, nên đến ban ngày a. Saoru nhìn màn trời, lúc này bầu trời bày biện ra một loại vàng sáng màu sắc. Theo đêm qua bắt đầu, bầu trời liền bị phong tỏa, thường cách một đoạn thời gian biến ảo một loại màu sắc. Có thể xưng tự nhiên kỳ tích khó mà tin nổi quang cảnh. Nhưng lúc này, không có một cái nào thị dân có tâm tư thưởng thức. Cả tòa thành phố Nier bên trong, tràn đầy huyên náo, bạo loạn, kêu khóc, thậm chí thỉnh thoảng còn có súng bắn tiếng vang lên. Là liên bang từ bỏ chúng ta. Bọn hắn đã sớm biết hết thảy, biết siêu phàm giả tồn tại, lại lựa chọn giấu giếm. Lần trước là như thế này, lần này vẫn là như vậy. Chúng ta phải tự mình bảo vệ mình. Lần trước tâm lý sáng tạo thương còn chưa khỏi hợp nhóm dân thành thị. Lựa chọn cách làm tương đương quá kích. Có trực tiếp trên đường phố đầu du hành bạo động. Có thì là đem nhà của mình cấu trúc thành công sự phòng ngự. Bưng súng săn, chuẩn bị công kích bất kỳ một cái nào người xâm nhập. Trên thực tế, cách làm của bọn hắn tương đương chính xác. Một chút không biết tên biến hóa đã tại thành thị các nơi hình thành, chỉ là mức độ nguy hiểm lại không phải không quan trọng súng ống có thể đối phó. John, xảy ra chuyện lớn. Một nhóm xe ngựa đứng ở ngoài trang viên. Billy cùng Ian từ phía trên nhanh chóng nhảy xuống tới. Ngươi có nhìn thấy không? Đáng chết, lão cha rõ ràng nói nơi này hết sức an toàn. Hắn trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hiển nhiên là bị dọa cho sợ rồi. Lúc này, trong trang viên đã bắt đầu tràn ngập đạm bạc sương mù. Một chút hồ đồ linh hiển hiện, vô ý thức đi khắp, trong đó xen lẫn mấy cái oan hồn, tử linh loại hình, không có gì bất ngờ xảy ra gây nên kinh hô. Tựa hồ linh giới cùng hiện thực cách ly, đã bị đánh phá. Thiếu gia, người cùng sau lưng ta. Một cái hơi mờ bóng người, trừng mắt, oán độc con mắt, mong muốn bổ nhào vào Billy trên thân. Ian thấy này, chỉ có thể đưa hắn ngăn ở phía sau. Nhanh chóng niệm tụng chú văn, một đoàn tiểu hỏa cầu hiện lên ở phải đầu ngón tay. Hướng về oan hồn một điểm, oanh, hình mũi khoan hỏa diễm bùng cháy qua đi. Nguyên bản hư ảnh bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Có ích, quả nhiên, Ian ngươi là lão cha bảo tiêu. Ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không? Billy on mắt to sáng lên, vỗ vỗ Ian bả vai. Nhưng Ian biểu lộ cũng rất ngưng trọng. Chính hắn rõ ràng là một cái nhất giai chức nghiệp giả. Tại đây loại tối thiểu ảnh hưởng đến một tòa thành thị phạm vi cỡ lớn siêu phàm trong tai nạn. Cùng con kiến không hề khác gì nhau. Quái vật, linh, oan hồn, không được qua đây. chặng đường phu trong trang viên nữ bộc nam bộc nhóm, nhưng không có tốt như vậy tố chất. Nhìn bay múa hồn linh, phát ra hoặc hoảng sợ, hoặc bất an thét lên, tâm tình sợ hãi dần dần lan tràn. Cảm nhận được một màn này, Saoru không khỏi nhăn nhăn lông mày, muốn ra sự tình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,